Chương 549, Luyện Ngục Vương Giả Chiến Kích. Nếu như ở mọi người tâm lý cũng rất khó qua thời điểm giải phong, là không giải được thuộc tính tốt. Hiện tại mà, lại bất đồng. Nhóm đối diện, cùng lộ ra khỏi nụ cười vui mừng. Độc Luyến Thu Vũ thì ôm Lạc Lam bả vai nói, về sau ta sẽ ở lâu phòng làm việc, ta cái gì cũng sẽ không làm, sợ các ngươi biết phiền ta. Lạc Lam thì một bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ, không sao, nấu cơm sự tình liền giao cho cây ớt tỉ, rửa chén giao cho ca ca, thu dọn nhà giao cho tính tỉ tỉ ta một bả nắm được mặt của nàng, vậy ngươi làm cái gì hắc hắc, ta vây xem. Đùa giỡn một phen sau đó, Lạc Lam bắt đầu cho trên mặt đất cái kia vài món phẩm cấp cực cao trang bị giải phong. Ta thì đi tới phong ấn chụp nhật cung bên cạnh, một tay lấy nó nhặt lên, thận trọng bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Ha ha, kiện thứ hai. Phỉ Nhi cười cực kỳ sán lạ, lòng bàn tay mở ra, đạo câu, dạ, khối thứ hai. Một cái kim long từ Phỉ Nhi trong tay bừng bừng mà ra, phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng hô, sau đó trên không trung lượn lờ mấy vòng sau đó, đồng nhiên đâm vào của nàng trưởng tâm lý, theo chân chuột chậm rãi lui bước, trong tay của nàng đã xuất hiện một khối màu vàng tiểu bài. Kiến đoàn bằng chứng, thành lập quân đoàn bằng chứng. Người có được đang bị giết sau khi chết, kiến đoàn bằng chứng tự động rơi xuống. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không thế nào giật mình, cấp độ sử thi B, không rơi xuống một điểm chân quý vật đều có lỗi với hắn cao như vậy phẩm cấp chỉ là, Phỉ Nhi vào lúc này xuất ra này cái kiến đoàn bằng chứng, đến cùng có mục đích gì đâu. Phỉ Nhi rất nhanh nắm chặt tay, ha ha, chỉ là cho ngươi xem một chút, tiểu tử ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Vừa nói, nàng đi tới Độc Luyến Thu Vũ bên cạnh, cầm lên tay nàng, đem kiến đoàn bằng chứng đẻ ở trong tay của nàng. Mọi người chứng kiến hành động này về sau, sắc mặt đều có rất bình tĩnh, duy chỉ có Độc Luyến Thu Vũ không bình tĩnh lại được. Phỉ Nhi, đây là ý gì khối này kiến đoàn bằng chứng, ngoại trừ chúng ta vài cái bên ngoài, không có những người khác biết đến. Ngươi làm như vậy không thích hợp, chuyện này phải cùng mọi người nói. Kỳ thực nói hay không đều giống nhau, nếu như không có ngươi hy sinh năm cấp, sợ rằng tiểu thụ thụ cái này tuổi mục rất khó hoàn thành một kích tối hậu. Ta hai tay chống nạnh, hầm hừ nói, đúng vậy à, tỷ tỷ, ngươi cao y tên na y hơi quá đáng, có cấm chú kỹ năng cũng không nói với ta một tiếng. Độc Luyến Thu Vũ luôn chối từ, Phỉ Nhi đã nuối lòng tay, Thu Vũ tỷ, cái gì cũng không cần nói, ngươi và tiểu phi, cùng chúng ta giao tình, còn không đáng một khối này kiến đoàn bằng chứng sao? Đây chính là chí ít 30 chỉ hệ UB gì đó, các ngươi đám hải tử này. Cũng thật là Độc Luyến Thu Vũ cầm kiến đoàn bằng chứng, cực kỳ dáng vẻ lúng túng. Tiểu Tinh thì đi tới, một tay lấy tay nàng đè chặt, tỷ, cái gì cũng không nên nói, nhanh lên tìm Vân Phong cùng Băng Ngưng, để cho bọn họ trùng kiến quân đoàn đi. Độc Luyến Thu Vũ lúc này mới gật đầu, ta cũng không phải yêu loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, như vậy đi, một hồi mọi người đi với ta một chuyến thương khố, chúng ta dầu mỏ đổi thực phẩm. Ta hỏi, tỷ, ngươi ẩn giấu bảo bối gì ha hả, không phải kịch xuyên thấu qua. Không đến 10 phút, Lạc Lam đem ổ rẹn kịp rơi xuống ba cái trang bị toàn bộ giải khai phong ấn. Trong đó, có ta trông mòn con mắt lang vương hung giáp, cái này khôi giáp nhan sắc phi thường thê diễm, toàn thân lộ ra máu nhuộm một dạng màu đỏ, hung giáp chính diện càng là có một lang vương đầu lâu tiêu chí. Xem ra, thánh chiến lập trình viên đối với lang là tương đương co thiên ái, giống như phía trước kim lang hung giáp. Kim lang hộ thối cùng với ta bây giờ còn đang mặc huyết lang chi ra, đều là do lúc đẳng cấp số 1 số 2 đỉnh trang bị. Mặt khác hai kiện trang bị, một món trong đó là áo choàng, cái này áo choàng danh viết đóng băng chi hộ tống, toàn thân màu băng lam, bán trong suốt, tay chạm được thời điểm có thể mơ hồ cảm thấy một cỗ thanh lương. Còn như cuối cùng nhất kiện, thì là một bả nhìn qua dường như huyền băng chế tạo chiến kích, cái này chiến kích đóng ánh trong suốt. Duy chỉ có mũi thương lượn lờ một mảnh hào quang màu trắng bạc, nhìn qua sáng lòa. Phỉ Nhi nói, tâm tắc, chúng ta lúc này đây thật đúng là thắng lợi trở về đây. Đến, tiểu thụ thụ, đem lang vương hung giáp mặc vào, làm cho tỷ tỷ nhìn một cái đẹp khó coi ta bắt qua hung giáp, làm như có thật nói, bớt đi, ngươi coi ca là Di Hồng Viện tiểu nữ đây, nói xem thì nhìn, trước tiên đem còn lại cái này hai kiện trang bị thuộc sở hữu quyết định chứ đóng băng chi hộ tống phẩm cấp. Bạch kim cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 135 cấp thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự. Vật lý 3.500 phòng ngự ma pháp lực 3.500 né tránh 3.500 phụ gia điểm số, lực lượng 310 mẫn tiệp 360 giải phong thuộc tính, thủy hệ kỹ năng kháng tính 6%, thủy hệ kỹ năng kháng tính 6%, tốc độ di động dây né tránh 5%, luyện ngục vương giả chiến kích phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 140 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 2400-4000 phụ gia điểm số, lực lượng 1100 mẫn tiệp 600, thể chất 1100 giải phong thuộc tính, lượng máu 2100 tỷ. Lệ bạo kích 5% đề thăng 15%, kỹ năng lực công kích có 4% tỷ lệ đánh ra bạo liệt hiệu quả, công kích bán kính là 10m. Nói thật, mọi người đã rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến cái này hai kiện trang bị sau đó, vẫn là đa đa thiểu thiểu cảm nhận được giật mình. Băng phong chi hộ tống từ không cần phải nói, tuyệt đối là chiến sĩ cùng điều tra hệ chức nghiệp tất tranh vật, thêm 12% thủy hệ kỹ năng kháng tính không nói, còn có tốc độ di động cùng đáng quý 5% né tránh. Mà luyện ngục vương giả chiến kích càng là đạt tới kinh người kim cương cấp, đây chính là so với bạch kim cấp cao hơn nữa ra khỏi một cái phẩm giai cấp trang bị, chỉ là cái kia cao tới 2.400 điểm dưới sự công kích giới hạn, cũng làm cho trước đó không lâu nhất lộ phong trần lấy được cả dạn chiến kích nhìn đến sinh thán. Dù sao, cái kia chiến kích lực công kích hạn mức cao nhất mới bất quá 2.700 điểm. Hơn nữa, cái chuôi này chiến kích điểm số đã đạt đến 2.700 điểm. Đang nhìn thuộc tính, trước hai cái là cao đoàn chiến kích cần thiết thuộc tính, người thứ ba thì là làm cho rất nhiều cao thủ đều su chi nhược vụ thuộc tính, còn như cuối cùng một cái, 4% bạo liệt tỷ lệ, thì hoàn toàn có thể dùng ngàn vàng khó mua để hình dung bạo liệt là tròn tuần công kích, cũng chính là gây ra tính tỷ lệ quần thương còn như thương tổn. Đánh cách khác đi, nếu như cây súng này cho nhất lộ phong trận, hắn lúc đó phóng ra một cái châm lửa đốt tiên, kết quả kích phát bạo liệt. Như vậy, chung quanh mục tiêu cũng sắp chịu đến châm lửa đốt ngày công kích thêm được. Nếu như nhất lộ phong trần lúc đó sử dụng cú chém ngang, như vậy, những thứ khác mục tiêu thì bị cú chém ngang thương tổn. Nhất lộ phong trần cùng cả Bù Xì Nổ tuy là người chưa có tới, nhưng ở chúng ta trò chuyện riêng trong kênh nói chuyện, lúc này đây phó bản bọn họ cũng là người tham gia, cho nên không thể đem bọn họ bỏ qua rơi. Bất quá chứng kiến cái này chiến kích thời điểm. Hai người cư nhiên ra khỏi kỳ đường kính nhất trí, không muốn, cho tiểu tĩnh nhất lộ phong trần không muốn, là bởi vì tiểu tĩnh phía trước đã lại nhiều lần tặng cho hắn cao đoan vũ khí, do mặt mùi hắn thật sự là quái bất trụ, mà cả Bù Xì Nổ thì là vì tổng thể suy nghĩ, phải biết rằng tiểu tĩnh trong tay thiếu hụt nhất chính là lực công kích theo không kịp tê, đó chính là phế đi. Cho nên, cái chuôi này chiến kích liền thuộc về tiểu tĩnh. Nhưng khi ta mở ra sệ vở chi na binh khí bảng thời điểm, phát hiện luyện ngục vương giả chiến kích bài danh chỉ là sệ vở chi na thứ hai, vị thứ nhất thì là lạc làm trong tay thanh kia không cách nào trang bị là mì ạ chi dực. Còn vũ khí của ta thì dưới đường đi trượt đến sệ vở chi na đệ chín danh, khai y, mất mặt như vậy sự tình, ta sẽ không nhiều miêu tả. Ngay sau đó, là món đó áo choàng. Ta đầu tiên giơ tay lên. Ý bảo chính mình buông tha cái này áo khoác ngộ hơn điểm, tuy là ta huyết lang chi ra cũng nên thay đổi, nhưng là ta minh bạch một cái đạo lý, đó chính là đối nhân xử thế không thể quá tham. Lúc này đây phó bản cuộc hành trình ta thu hoạch tương đối khá, chẳng những cho mình thay tư nở dê bộ trang bị, càng là thu hoạch một viên bạch kim cấp như bức nhẫn, cũng nên cho mọi tử cùng huynh đệ nhóm chừa chút chỗ tốt rồi. Mà tiểu tinh muốn pháp tắc giống như ta, cũng không cần dừng. Cuối cùng, vài cái ngành vật lý người chờ ấn điểm sau đó, Phỉ Nhi thoát dĩnh mà ra, lấy 94 điểm cao điểm cân nhắc lấy được cái này áo choàng, mỹ nữ lao bản tại chỗ thay, đối với chúng ta cười nói, thế nào, xem được không? Ta mở to hai mắt nhìn, Phỉ Nhi, có một cố sự gọi hoàng đế bộ đồ mới, ngươi nghe nói qua chưa? Phỉ Nhi cười mắng, tiểu thụ thụ, ngươi có phải hay không khiếm biển a? Cái này áo choàng có như thế ô, cái này áo choàng. Quả nhiên là trong suốt ngay sau đó, các mỹ nữ từng cái hai tay ôm ngực, khỏe miệng giơ lên trêu tức, bắt đầu vây xem ta. Ta đơn giản nghèo một cái đem, các đại gia, các ngài tới rồi chúng mỹ nữ đều là khinh bị nói, ít nói nhảm, nhanh lên phục hai tay của ta vẽ lên chuồng quay vo nở dê, ô, nhân ra vẫn là chỗ kia mà, không thịnh hành vừa mới gặp mặt cũng làm người ta dùng trên đỉnh đầu, đã truyền đến bảo bối nôn mửa tiếng. Ta giận dữ nói, cục cưng. Ngươi cho ta xuống tới bảo bối bay cao hơn, thôi đi, ngươi có bản lánh bay lên ta nhất thời lệ rơi lời mặt. Bất quá, khi ta bỏ đi tiểu tĩnh đưa cho ta 110 cấp bạch kim hung giáp, thay máu này màu đỏ lang vương sáo trang thời điểm, khiến cho mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra, đỏ như máu, cư nhiên theo cái này lang vương hung giáp lẻn ra, đem còn dư lại bô nở cái bọc thép nhanh chóng nhuộm màu, nhuộm thành theo chân nó màu sắc giống nhau, ta kinh hãi hơn lập tức mở ra huyết lang chi ra hiệu quả, nhất thời, cả người chẳng những là uy phong lấm lấm, càng là lộ ra người gây sự sát khí, dường như biến thành một đầu hung lệ vô cùng tham lang chi vương. Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu ai cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn ta, trong ánh mắt mang theo một loại thưởng thức và thoải mái. Dù sao, ở trong lòng các nàng, ta chính là nam nhân của các nàng, nam nhân của chính mình đẹp trai tiêu sái, nữ nhân tự nhiên trên mặt có vẻ vang. Phỉ Nhi thì qua đây vô vô ngực của ta nói, ân, không sai. Cái này vẻ ngoài đứng trên thiên tiểu một phút đồng hồ 5 mao tiền độc luyến thu vũ thì liếm môi một cái nói, ta quan tâm hơn chính là thuộc tính cùng ngươi bây giờ số liệu. Không hề nghi ngờ, lao tỷ cũng nhận được ta truyền nhiễm, biến thành số liệu khống. Cho nên, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể đem sáo trang thuộc tính cùng mình trước mặt thuộc tính biểu biểu diễn cho mọi người xem.